Dụ Tranh Độ quay đầu, giơ nắm đấm hướng về phía đội viên nằm trên nóc nhà bắn xạ kích. Cố lên, Pisuter, nhóm Pisuter, cách chương.